đến Trung Nguyên, hảo, hảo, Tân Cắc Sa sầm mặt, chất vấn Cơ Thanh Lan, ngươi muốn trở về Trung Nguyên. Cơ Thanh Lan thản nhiên phán, dù gì cũng là cố hương. Tân Cắc Hượng cười bảo, nếu ngươi đã muốn, ta sẽ đi cùng ngươi. Cơ Thanh Lan nói, ngươi thân làm chủ một giáo phái, sao có thể muốn bỏ bê giáo vụ là bỏ bê được. Cơ Diệu Hoa bất chợt nhảy vào, hể hả cười nói, đúng nha, thứ hành vi tồi tệ ấy ngươi chớ nên dành với ta. Tân Cắc biến sắc hỏi, ngươi muốn đi? Cơ Diệu Hoa chống má, dương dương tự đắc nói, vì sao không thể đi? Tân Cắc hậm hực quay sang nhìn Đoan Mục Hồi Xuân, sao ngươi không lên tiếng? Đoan Mục Hồi Xuân nghe được đang tươi như hoa, không ngờ lại bị lôi vào cuộc, đành bất đắc dĩ mà hỏi, chẳng hay giáo chủ muốn ta nói cái gì? Tân Cắc bảo, hắn nói muốn đi, ngươi không ngăn cản ư? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, ta chỉ là một thư đồng nho nhỏ tại dị khách cư, sao dám ngăn cản phong chủ? Tân Cắc nhất thời uất nghẹn đứng lên, phất tay tung một trường, cách chương.